Buông ra con yêu sủng kia. Chương 892, Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Đậu Nguyên Vân muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại Lý Trường Sinh tới gần trước đó, lập tức lắc một cái yêu sủng túi, đem mấy cái lâm thời yêu sủng kêu gọi ra, làm hoàng vị đứng đầu nhân tuyển tam hoàng tử. Đậu Nguyên Vân vẫn là có mấy cái so sánh ưu tú lâm thời yêu sủng. Bất quá cùng Lý Trường Sinh khác biệt, bọn họ bên trong không có một chỉ đạt tới yêu vương cấp. Giống, Ngả Hy nộ hống lên tiếng, tiếng như sấm sét, kinh khủng uy áp phóng thích, Đậu Nguyên Vân mấy cái lâm thời yêu sủng như rơi vào hầm băng đồng dạng. Hơn phân nửa lâm vào sợ hãi trạng thái, còn lại cũng nhận không nhỏ suy yếu. Răng rác, Ngả Hy nhanh chóng lướt đến, đem một đầu cản đường thanh ly điểu đụng bay. Ngay sau đó đôi hổ hất lên, hung hăng nện ở một đầu hướng về đánh tới bạch long trên ót. Thanh ly điểu bay ngược 100 mét khoảng cách, toàn thân cốt cách vỡ vụn, tại rơi xuống mặt đất trước đó liền đã tắt thở. Bạch long đỉnh đầu trực tiếp bị đuôi hổ đạp nát, óc vỡ toang, đồng dạng đi vào tử vong. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh nói thầm một tiếng đáng tiếc, bạch long dù sao chỉ là lâm thời yêu sủng. Chỉ cần giết Đậu Nguyên Vân, liền có thể đưa nó thu phục, vì hắn Long Huyệt lại thêm một đầu cự long. Bất quá, hiện tại hàng đầu mục đích đúng là giết chết Đậu Nguyên Vân. Miễn cho đêm dài lắm mộng, trọng yếu nhất chính là, nơi này khoảng cách Lê Thành cứ điểm cũng liền không đến 200 dặm khoảng cách. Nếu như tiếp tục tới gần lời nói, liền có khả năng bị ám dạ vương Đậu Thương Khung phát hiện. Liền có khả năng mang đến nguy hiểm, hiện tại Lý Trường Sinh tự nhiên là tránh được nên tránh. Căn bản không có cùng ám dạ vương chính diện giao phong ý nghĩ. Đây không phải là giao phong, đó là tìm tai vạ, không cầm tính mạng của mình coi ra gì. Đậu Nguyên Vân mấy cái lâm thời yêu sủng bên trong, ngoại trừ Bạch Long cùng Thanh Ly Điểu bên ngoài, còn lại đều ở vào sợ hãi trạng thái. Đương nhiên sẽ không ngăn cản Ngả Hy, nhìn đến Lý Trường Sinh dễ dàng như thế giải quyết hắn lâm thời yêu sủng. Đậu Nguyên Vân đáy lòng phát lạnh, lần này, hắn triệu hoán ra ba cái chủ lực yêu sủng. Trong đó, yêu vương cấp vạn tượng phệ linh thử rơi vào Đậu Nguyên Vân trên bờ vai. Còn lại hai đầu chủ lực yêu sủng lộ ra thấy chết không sờn ánh mắt. Chủ động ngăn cản Lý Trường Sinh. Đậu Nguyên Vân cũng là người sói, lập tức vì cái này hai đầu chủ lực yêu sủng ra chỉ nhiên huyết bí pháp, làm cho chúng nó chiến lực tăng vọt một mảng lớn, trong thời gian ngắn có thể chống lại một chút tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Đáng tiếc, Ngả Hy không phải tầm thường yêu vương cấp yêu sủng, huống chi Lý Trường Sinh chính là không bao giờ thiếu cường lực yêu sủng. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Thiên đường trọng đồng điểu cùng Hưu Asuna vọt ra, chủ động ngăn cản cái này hai đầu ở vào đốt huyết trạng thái yêu sủng. Ngả Hy tiếp tục co lại cự ly ngắn, Lý Trường Sinh lập tức thi triển không gian neo bí pháp. Đậu Nguyên Vân phản ứng cực nhanh, tại Lý Trường Sinh thi triển không gian neo trước đó, trước một bước sử dụng thuần gian di động chuyển di phương vị. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo kim long trên lưng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã kéo ra ngàn mét khoảng cách, tại Đậu Nguyên Vân mệnh lệnh dưới. Đồng dạng ở vào đốt huyết trạng thái kim long giống như điên phóng tới Ngả Hy. Lần này, Lý Trường Sinh sắp sửa cấp tổ đại kim long phóng thích ra ngoài. Giống, thứ cấp tổ đại kim long phát ra một tiếng long ngâm. Dù là ở vào đốt huyết trạng thái, nhưng kim long thần trí vẫn thanh tỉnh, tự nhiên bị huyết mạch áp chế. Bành, thứ cấp tổ đại kim long hung hăng đụng bay kim long. Không đợi kim long ổn định xu thế, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên, đủ có vài chục mét lớn lên đuôi rồng trùng điệp nện ở kim trên thân rồng. Dưới một kích này, kim long chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào thét. Mắt tối sầm lại, thì đã mất đi trực giác. Dạng thứ hai cấp tổ đại kim long vò ngược kim long thời điểm. Ngả Hy tiếp tục đuổi giết Đậu Nguyên Vân. Tuy nhiên Đậu Nguyên Bân có thể sử dụng thuấn gian di động chuyển rời ngàn mét khoảng cách. Nhưng cái này cần hao phí tinh thần lực, căn bản không thể duy trì bao lâu. Lúc này, Đậu Nguyên Bân trên bờ vai Vạn Tượng Phệ Linh thử dùng lực hấp khí. Thân thể của nó cấp tốc bành trướng lên, cho người cảm giác tựa như một cái khí cầu giống như CKITTT, chỉ một thoáng. Vạn Tượng Phệ Linh thử phát ra cực kỳ bén nhọn thanh âm. Từng đạo như thực chất âm ba hiện lên hình quạt hướng về Lý Trường Sinh cuốn tới. Ngay tại lúc giờ phút này, Ngả Hy ánh mắt híp lại, bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tựa như thuần gian di động đồng dạng, trực tiếp chuyển rời mấy chục mét khoảng cách, như vậy tránh đi Vạn Tượng Phệ Linh thử âm ba, lần nữa hướng về Đậu Nguyên Bân phóng đi. Đậu Nguyên Bân không thể không lần nữa thi triển thuần gian di động, kéo ra một đoạn giảm sóc khoảng cách. Ngay tại Đậu Nguyên Bân thi triển thuần gian di động đồng thời, Lý Trường Sinh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Đậu Nguyên Bân xuất hiện thời điểm, Lý Trường Sinh xuất hiện ở cách đó không xa, phất tay cũng là một cái không gian neo. Đậu Nguyên Bân thần sắc đại biến, căn bản không kịp thi triển thuần gian di động. Bốn phía không gian rõ ràng động lại rất nhiều, muốn lại thi triển thuần gian di động, tối thiểu cần mấy giây, cái này vài giây đồng hồ thời gian, đều đầy đủ Đậu Nguyên Bân chết nhiều lần. Thu, hô, cũng là ở thời điểm này, hai tiếng gào thét từ phía sau vang lên, sau đó kim long về sau, Đậu Nguyên Bân vừa mới thả ra hai cái chủ lực yêu sủng liền bị cường thế đánh giết. Dù là ở vào đốt huyết trạng thái, bọn họ cũng liền miễn cưỡng có thể chống lại một chút tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Đáng tiếc thiên đường trọng đồng điểu cùng Hưu Asuna chiến lực viễn siêu tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Hai ba lần liền xử lý bọn họ, liên tục ba đầu chủ lực yêu sủng tử vong. Lần này, Đậu Nguyên Bân lại cũng không chịu nổi, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt giống như giấy vàng đồng dạng. Lúc này, Lý Trường Sinh phất tay phóng xuất ra một cái kim ngân giao nhau vòng ánh sáng. Nhanh chóng xoay tròn lấy lướt về phía Đậu Nguyên Bân. Ở trong quá trình này, vòng ánh sáng bên ngoài thân hiện ra ngọn lửa màu vàng cùng ánh trăng màu bạc. Cả hai quấn quýt nhau ở cùng nhau, ẩn ẩn hình thành một cái âm dương ngư đồ án. Đây chính là Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân. Dù là không có luyện hóa thái dương lệnh, nhưng vẫn cũng có thể cùng thái âm lệnh tổ hợp lại. Bất quá chỉ có thể phát huy bộ phận uy lực, cái này không chỉ là thái dương lệnh không có luyện hóa. Cũng cùng Lý Trường Sinh cảnh giới có quan hệ, muốn hoàn toàn phóng thích Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân uy lực. Tối thiểu muốn song tự vương mới được, coi như chỉ có thể phát huy Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân bộ phận uy lực. Như cũ lộ ra tương đương đáng sợ, Đậu Nguyên Bân Vạn Tượng Phệ Linh thử vội vàng phun ra một đạo đất cột sáng vàng. Trước một bước trúng đích Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân. Tại Đậu Nguyên Bân vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt, Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân đỉnh lấy đất cột sáng vàng tiếp tục đi tới. Vẻn vẹn chỉ là tốc độ hơi chậm một chút, răng rác, Đậu Nguyên Bân muốn tránh né, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện. Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân tựa như khóa chặt hắn đồng dạng. Đồng dạng phát sinh chuyển hướng, tiếp tục hướng về hắn lao đến, đồng thời tốc độ so với hắn rõ ràng càng nhanh, tại tránh cũng không thể tránh phía dưới. Đậu Nguyên Bân vội vàng móc ra một khối màu đen thuẫn bài. Một cái màu đen hộ cháo trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn bao vây lại. Đáng tiếc, cái này chung quy là vô dụng công. Ba. Răng rác, tại tiếp xúc trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân trong nháy mắt phá vỡ màu đen hộ cháo. Tiếp lấy thế như trẻ che đem màu đen thuẫn bài cắt thành hai nửa. Lập tức tại Đậu Nguyên Bân hoảng sợ muôn dạng dưới ánh mắt. Đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn, chỗ đứt, một cỗ kim ngân giao nhau hỏa diễm cháy hừng hực, làm đến Đậu Nguyên Bân bị chém thành hai nửa thân thể cực tốc rút lại. Cách chương.